Chương 312, Tam Thánh Thú. Là Tam Thánh Thú ở tại Bắc Bộ Mờ Tờ Sỉ Vợ Sỉ Cùn, Nam Bộ Lục Sắc vùng quê ẹn tệ ấy, cùng Đông Bộ Thiên Trì Lôi Trạch Giải Cụ giống trước một khắc tiếng giống còn ở phương xa. Một giây sau bờ tờ phía trên liền xuất hiện ba con thánh thú phiêu giật tuấn lãng Sỉ Cùn, uy nghiêm bá khí ẹn tệ ấy, hung ác lạnh lùng Giải Cụ. Ba con rổ ở tô địa khu thần thú vừa xuất hiện, liền đã dẫn phát mọi người to lớn tiếng vọng Tam Thánh Thú là hủa sứ giả Tam Thánh Thú xuất hiện. Nhưng là hủa đâu hủa không có vứt bỏ. Chúng ta, một mực đang nhìn chăm chú chúng ta thánh thú à, xin nói cho chúng ta biết, làm sao có thể đủ tha thứ nhân loại hệ dù tì a si tì đám người nhìn thấy ở vào tháp bên trên ba con thánh thú về sau, lập tức buộc phát ra một trận to lớn huyên náo. Mặc dù mọi người vẫn đều biết hủa rời đi về sau phục sinh ba con bộ kẹ mẩn chính là trước mắt ba con thánh thú, nhưng là nói thật ra, ở đây chỗ người, thực sự từng gặp Tam Thánh Thú lắc đắc không có mấy. Thậm chí ngay cả bờ tớ đám người cu nở dê không có mấy cái gặp qua. Cho nên, mặc dù không có gặp hủa giáng lâm, nhưng là đống nhiên xuất hiện Tam Thánh Thú đồng dạng mang cho mọi người hy vọng cùng kích động. Tam Thánh Thú liền là hủa lợi dụng bản nguyên thần thánh hỏa diễm chỗ phục sinh đây là rồ ở tô địa khu mọi người, đặc biệt là hệ rủ tỷ ạc si tỷ đám người biết được. Bình thường Tam Thánh Thú đều là không muốn xuất hiện tại nhân loại trước mặt. Hôm nay không chỉ có là chỉnh lình lên, ngay cả thánh thú QNZ xuất hiện, điều này khiến mọi người không khỏi liên tưởng đến hủa xuất thế. Không thể không nghĩ, như thế đủ loại dấu hiệu, khiến người ta cảm thấy phân chấn. Giống như là, sự tình cũng không hướng mọi người chỗ nghĩ như vậy thuận lợi phát triển. Đối mặt với người phía dưới nhóm, NDC Cùn Giải Cụ nổi giận gầm lên một tiếng, thả ra tuyệt chiêu của chính mình. Kịch liệt dòng nước, xích hồng hỏa diễm, vạn vèo lôi quang. Chuyện gì xảy ra Tam Thánh Thú điên rồi sao đây chẳng lẽ là hủa phẫn nộ sao đối mặt khí thế hung hăng thủy, hỏa, lôi, thuộc hạ nhóm lập tức quá sợ hãi. Đoá nhi, tệ lẹ bọt. Lạc Ninh thật sâu nhíu mày. Không thích hợp, hoàn toàn không thích hợp. Mặc dù tại mọi người xem ra, Tam Thánh Thú công kích là hướng về phía dưới đáy quần chúng thả ra, nhưng là Lạc Ninh biết, cái này ba lần công kích là hoàn toàn đối với hắn tới đó là trong coi u minh thuộc về siêu năng lực giả cảm giác. Đối diện ba con bộ kẹ mẩn liền là hoàn toàn nhắm vào mình mà đến chỉ là chỗ hắn tại trong đám người. Cho nên mọi người coi là Tam Thánh Thú là nổi điên lung tung công kích đám người mà thôi. Nhưng là, Tam Thánh Thú vì sao lại công kích mình siêu Lạc Ninh một đoàn người lập tức biến mất không thấy gì nữa. Tam Thánh Thú đang làm gì bở tớ đám người mặc dù một hủ người phát ngôn ở nhân gian hành tẩu, nhưng là hủ tôn chỉ vẫn như cũ là bảo hộ nhân loại, mà không phải công kích nhân loại mà lúc này Tam Thánh Thú, rõ ràng là lung tung công kích. Đối với bở tớ tới nói, tuyệt không cho phép hệ lệ tỷ vì giờ, tỷ giả nì tạ, hào hù đùn, đỡ được gạ là cả dẻm, gần gạ, đờ sơ nổi, trợ giúp dân chúng sơ tán cầm đầu lão nhân động tác phi thường cấp tốc. Tại kỹ năng công kích về phía lấy người phía dưới bảy phóng đi trong nháy mắt cũng đã đem bộ kẻ bản nắm trong tay. Dầm dầm dầm ba cái hệ nở ghi bản trên không trung bạo tạc hình thành. Mà lúc này Lạc Ninh đã xuất hiện tại bên trên bầu trời. Sạp gì nạ tủ cô ở phương xa trong rừng rậm, gì cả cũng là về tới U Minh Thạch bên trong, ở bên ngoài, vẹn vẹn Lạc Ninh cùng Đoá Nhi mà thôi. Quả nhiên, Lạc Ninh trong đám người vừa xuất hiện. Ba con thánh thú liền lập tức đem ánh mắt tập trung đến Lạc Ninh trên thân. Ta rất hỉ hệ Uki, các ngươi tại sao muốn công kích ta đối mặt với rồ ở tô địa khu Tam Thánh Thú, ngoại trừ có chút ngưng trọng, Lạc Ninh cũng không có khát tâm, thậm chí là ngay cả bồi rối đều không có sinh ra. Nếu là lúc trước, nhìn thấy như thế ba con ti chức thần thú đến cùng mình đoàn khiêng, Lạc Ninh tuyệt đối là bao xa chạy bao xa, nhưng là giờ phút này hắn ủng lù gì ạ? Mặc dù không phải chân chính hải chi thần, nhưng là vẫn như cũ để Lạc Ninh lấy cùng thần thú đối kháng dũng khí giống ba con thánh thú bên trong. Tinh khí nóng nảy Giải Cụ nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo lăng lệ điện mang từ Lạc Ninh đỉnh đầu chợt hiện siêu Lạc Ninh nhãn tình sáng lên, biến mất tại thần đỡ công kích quy dưới đường. Xuất hiện ở bên cạnh mười mấy mét xa Lạc Ninh nhíu mày. Đã ngươi muốn cùng ta chiến đấu, như vậy thì tới. Lạc Ninh cho tới bây giờ cũng không đánh không hoàn thủ tho y quen, đối với hắn mà nói, bình thường là trực tiếp đem tay của đối phương chém đứt đem bộ kẻ bạn từ bên hông xuất ra, lũ gì ạ, lần này chiến đấu khả năng điểm âu ngang phanh một tiếng, bạch quang từ bộ kẻ bạn bên trong bắn ra, như là bờ tờ tiếng chuông, thần bí du dương âm điệu tràn ngập tại bờ tờ chung quanh. Đây là lù gì ạ hải chi thần thế, nhưng là đây là từ cái kia huấn luyện ra bộ kẻ bản bên trong xuất hiện. A, ta biết hắn gọi là Sif Lạc Ninh, là lần trước Yến Đi Gỗ đại hội quán quân. Đây không phải trọng điểm A, trọng điểm là lù gì ạ là từ hắn bộ kẻ bản bên trong xuất hiện. A trời ạ, vờ ơ y ma thu phục thần thú lù gì ạ cạn tô địa khu, đối với lù gì ạ cùng hồ nhận biết trình độ là rất không tệ. Dù cho không có đã thấy hình loại hình, nhưng là điêu khắc hoặc là miệng miêu tả tổng đúng thế. Mà lúc này lù gì ạ vừa xuất hiện, liền đưa tới bọn hạ nhân kinh ngạc. Người kia, liền là tu nở dê cương nói ủng lù gì ạ, trợ giúp bọn hắn tiểu trấn rảnh đan sở huấn luyện ra sao. Nhìn chăm chú giữa không trung Lạc Ninh, bởi tờ lão nhân thần sắc ngưng trọng. Đại nhân, tam thánh thu đến cùng là một vị mặc áo hạp đi, lấy mái tóc màu vàng nóng, nhưng nhìn hề hoài thanh niên chút vội vàng hỏi. Mọ ti, không cần khẩn trương, trước đem những người ở nơi này sơ tán, tam thánh thú hiện tại trạng thái không thích hợp, đồng thời, bọn chúng cùng lù gì ạ có thể một đoạn gút mắc gã lão giả đem tên này gọi là mọ ti thanh niên trấn an xuống tới, tiếp lấy tiếp tục đề phòng trên đầu tam thánh thú công kích. Nếu là ảnh hưởng đến dưới đáy dân chúng bình thường, như vậy tam thánh thú uy danh QNZ sẽ chấm dứt, thậm chí nhân loại cùng hồ ngăn cách sẽ càng ngày càng sâu. Mà lúc này Lạc Ninh đã ngồi cưới lấy lù gì ạ bắt đầu chiến đấu, chân chính người phía dưới nhóm nhanh chóng sơ tán. Bờ tờ chung quanh rất là khoáng đạt, mảng lớn rừng rậm cùng đất trống làm mọi người rất nhanh đạt tới khu vực an toàn. Nếu là muốn chiến đấu chân chính, toàn bộ hệ rủ tỷ ACT đều không phải là khu vực an toàn, nhưng là bọn hắn một cái QNZ không có rời đi, toàn bộ đều dùng ánh mắt khó hiểu nhìn xem bên trên bầu trời mấy bóng người. Lù gì ạ cùng tam thánh thú đến cùng là tại sao muốn chiến đấu, đây là mọi người nghi ngờ trong lòng.